99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1485, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Chờ ta trưởng thành, ta muốn đi New Zealand. Nghe nói nơi đó có một cái tinh quang tiểu trấn. Lúc ban ngày chim hót hoa nở, đêm đến thời gian, oa nha, có đầy trời ngôi sao. Trời bay, đất bò, tất cả đều là đom đóm có thể đẹp. Giống như là anime bên trong tình tiết một dạng. Lạc An ca ca, về sau ngươi dẫn ta đi có được hay không? Năm đó Thẩm Lạc An, mỉm cười tròng mắt, thấp mắt thấy nàng, mắt mang theo nói không hết ôn nhu. Gật gật đầu, nói, nhà chúng ta du du vui vẻ tốt. Lời còn là lời này, cỡ nào quen thuộc a? Chỉ là, ngồi ở nàng người bên cạnh, lại là thay đổi, trái tim, giống như là bị một cái ma quỷ lợi chảo xinh xinh nắm chặt đồng dạng. Nhất thời ở giữa khó chịu đến không cách nào hô hấp. Diệp Du Du con mắt bỗng dưng mơ hồ. Nhưng là rất nhanh. Nàng cúi đầu xuống. Quay đầu đi. Không cho Lệ Cận Nam nhìn thấy bản thân như vậy bộ dáng chật vật. Lệ Cận Nam không nói gì thêm. Chỉ ngồi an tĩnh. Rất nhanh. Tài xế đưa bọn hắn đến một nhà hàng. Lệ Cận Nam xuống xe trước. Sau đó cho Diệp Du Du mở cửa. Diệp Du Du do dự một chút. Vẫn là đi xuống, tùy ý gọi một chút đồ vật. Diệp Du Du chưa ăn bao nhiêu. Nói ăn no rồi, Lệ Cận Nam cũng không gấp. Chậm rãi ăn, cuối cùng lau khóe miệng. Nói ra, chờ một chút ta đưa ngươi trở về đi. Cùng một chỗ trở về Khang Thành A, Diệp Du Du nói. Lệ Cận Nam rất hiển nhiên không ngờ tới Diệp Du Du có thể như vậy nói. Ngơ ngác một chút, mới gật gật đầu. Tốt. Tất cả tựa hồ 10 điểm hài hòa yên tĩnh. Đến sân bay, Lệ Cận Nam muốn Diệp Du Du thẻ căn cước mua hết vé máy bay về sau. Cùng nhau về tới Khang Thành. Lệ Cận Nam tài xế sớm tại ngoài sân bay chờ lấy. Đem Diệp Du Du đưa lầu. Lệ Cận Nam mới quay người rời đi. Diệp Du Du về đến phòng về sau. Từ ngoài cửa sổ xem tiếp đi. Lại phát hiện một chiếc xe nào đó cũng không có lái đi. Mà là dừng lại sau một hồi, mới chậm chậm chạy rời đi. Nhìn đồng hồ, Diệp Thiến Thiến hẳn là tại tăng ca. Đã sớm qua tan tầm điểm, nàng cũng y nguyên vẫn chưa về. Phòng ở rất lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ là có chút trống rỗng. Diệp Du Du không hiểu, cảm giác có chút cô độc. Dạng này cảm giác, một khi cuồn cuộn đến, lại khó mà ngăn chặn. Ngực từng đợt phát không? Diệp Du Du vô ý thức nghĩ tới Thẩm Lạc An. Ly hôn, Thẩm Lạc An rất vui vẻ a. Quan Khuyết Dã cũng là. Diệp Điềm cũng là. Con mắt đã mơ hồ. Diệp Du Du trái tim giống như là bị tóm chặt một dạng. Không cách nào bỏ mặc bản thân khóc giống. Diệp Du Du thật sâu hít thở một cái khí. Lau mặt một cái. Đứng người lên. Thu thập lại hành lý. Từ trước là muốn ra ngoài bên ngoài đi một chút. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại rời, một mực tại nhường nhịn, sớm chịu đủ rồi. Thế nhưng là, muốn đi đâu đâu, Lệ Cận Nam tâm tình cũng có chút diệu. Nhiều ngày như vậy bôn ba đến, nhưng chân chính nhìn thấy bọn họ ly hôn thời điểm, tâm tình cũng không có tưởng tượng tốt như vậy. Có thể thấy được, Diệp Du Du rất khó chịu, nhưng không quan hệ, còn nhiều thời gian, kiểu gì cũng sẽ chậm rãi tốt. Bất quá, phải mau gọi điện thoại xin phép nghỉ mới là. Lệ Cận Nam cho Lệ Tư Thừa đẩy tới một chiếc điện thoại. Bên kia tựa hồ có chút bận bịu. Bọn nhỏ chơi đùa đùa giỡn thanh âm hết sức lớn. Từ điện thoại bên kia rõ rõ ràng ràng truyền tới. Gọi lầm điện thoại, vẫn là tìm ta. Lệ Tư Thừa nói chuyện cũng không khách khí. Gia hỏa này, cho tới bây giờ đều là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Lệ Cận Nam tươi sáng cười một tiếng, lòng tràn đầy hâm mộ, lấy ra một điếu thuốc lá đốt, phun một hớp khói vòng, nói, nhị ca, nhờ ngươi một chuyện chứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.